Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 687. Lý Thiết Trụ tiên sinh, tiểu cửu trưởng thành sau Ôn Thuận rất nhiều, dĩ nhiên, cũng mập rất nhiều rồi. Bây giờ là một cái 11 cân bạch mập mạp, biến thành mập cửu, Lãnh Ba nắm vũ đạo phục nghiên cứu. Ta nghe nói kia tiết mục tiếng tăm không được. Mấy cái đạo diễn đều bị nhổ nước bọt thảm. Bây giờ ngươi già vị đi cái kia tiết mục, bị mấy người bọn hắn phê bình. Lý Thiết Trụ phát hiện Lãnh Ba nên mập địa phương mập không ít, hơi có chút cảm giác thành tựu. Kiếm tiền mà, không chế diễu. Dĩ nhiên, ta là đi đứng đem tiền kiếm. Hợp đồng chỉ ký đồng thời. Hơn nữa đối phương cũng ám chỉ được rất rõ ràng rồi. Bọn họ chính là cọ bây giờ ta nhiệt độ cùng lưu lượng. Ta không cần giống như những tuyển thủ khác thấp như vậy tư thái. Với mấy cái đạo diễn mắng nhau cũng là có thể. Mắng nhau đều được. Những đại đạo diễn đó không tức giận. Bọn họ tức giận thì như thế nào? Đây là chim cánh cụt video tiết mục. Ồ, khó trách. Lãnh Ba nắm vũ đạo phục ở trước người khoa tay múa chân hai cái. Cũng không gấp xuyên. Vung qua vung lại nắm cây kéo trước vặn treo bài. Vậy bọn họ tiết mục không bị đen thảm hại hơn. Ngược lại cũng tối đen rồi. Đỏ thẫm cũng là hồng mà. Đây là cây chảo nói. Nàng sau khi trưởng thành chính là bị đỏ thẫm. Những người này, thật là để kiếm tiền mặt cũng không cần. Trong vòng không đều như vậy sao? Người nói cho ta à. Hơn nữa mấy cái đạo diễn rất rõ ràng đều là phòng bán vé sập tiệm. Yêu cầu nhiệt độ lật bàn. Cũng đúng, Lý Thiết Trụ đem mập liền nhào nặn thành hình cầu. Ngoài ra, ta bên này còn nhận một tiết mục mới. Là Hà Linh giới thiệu. Tương Nam TV quân đội Đài Loan lữ quốc phòng loại tiết mục chân chính nam nhân. Lãnh Ba đi, phòng giữ quần áo đổi một đôi màu đỏ thẫm giày cao gót. Trơn bóng địa đi về tới. Nói, tiết mục này nghe ngược lại là thật thích hợp ngươi. Bọn họ tìm ngươi là bởi vì sĩ binh đột kích chứ. Nàng đối với mình vóc người phi thường tự tin. Rất thích ở trước mặt Lý Thiết Trụ biểu diễn. Lý Thiết Trụ nói. Đúng à, ta nghe nói là thật muốn đi quân đội quay chụp. Ai đây nhịn được à? Cho nên, mặc dù giá cả chưa ra hình dáng gì, nhưng ta còn là nhận. Nghe nói có thể sờ tới ống phóng rocket pháo chống tăng loại. Còn sẽ tham gia diễn tập. Đàn ông các ngươi cứ như vậy thích thương pháo sao? Dĩ nhiên, người chính mình không phải có không? Lãnh Ba nữ sĩ, xin ngươi văn minh, ta còn là học sinh. Ta, còn nữa, có thể xin ngươi mặc quần áo vào sao? Hai đống tuyết rơi nhiều tử ở khắc mắt người trước vung qua vung lại. Cũng quá xấu hổ chứ. Ngươi cho rằng là như vậy không biết xấu hổ lộ ra. Là có thể để cho ta mất đi nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng sao? Cũng quá chắc hẳn phải vậy đi. Ngươi nói là bọn họ sao? Nếu không đây, xin đừng bóp tới bóp lui. Ta đưa ngươi vũ đạo phục, là cho ngươi dùng để khiêu vũ khôi phục thắt lưng thương. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta đối với ngươi sẽ có cái gì kỳ quái ý đồ chứ? Không có sao? Dĩ nhiên không có. Ta là một cái có nguyên tắc nhân. Hôm nay tuyệt đối sẽ không đối động tới ngươi xuống. Để cho chúng ta giữ thuần khiết hữu nghị đi. Keng, Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Quả nhiên lại phồng một chút chính kinh giá trị. Làm người quả nhiên vẫn là chính kinh một chút tốt. Lãnh Ba phấn khởi rồi. Nàng giả bộ thật lâu nghiêm chỉnh. Mặc dù cảm thấy kích thích. Nhưng không có hôm nay như vậy kích thích. Nguyên lai, hay lại là chủ nhân bắt đầu nghiêm túc lên tối chuyên nghiệp. Được rồi, chúng ta đây liền lẫn nhau chính kinh đi. Thật thú vị, Lãnh Ba bắt đầu xuyên vũ đạo phục. Lý Thiết Trụ tiên sinh, xin ngươi làm rõ ràng. Đây là ta bất động sản. Ta tại chính mình ra vẫy hạt tiết thuộc về hợp pháp hành vi. Không có gì tốt chỉ trích. Lý Thiết Trụ, quần áo ngươi mặc ngược đi. Lãnh Ba lão sư, đây là lộ lưng giả bộ. Lãnh Ba, khiêu vũ ta là chuyên nghiệp. Ngươi không hiểu. Được rồi, ta muốn khiêu vũ. Mời không nên quấy rầy ta khôi phục huấn luyện. Lý Thiết Trụ đưa lên khăn giấy. Được rồi, Bất quá xin ngươi trước xoa một chút nước miếng. Lãnh Ba sờ mép một cái, có chút nghi ngờ, sau đó cúi đầu bừng tỉnh đại ngộ, nhận lấy khăn giấy, cảm ơn, quả thật cũng là có chút điểm đói. Chê cười, sau đó, Lãnh Ba liền dáng vẻ mềm mại múa lên, lộ ngực giả bộ vũ đạo phục có chút chê bé, căn bản vòng không dừng được, đong đưa đầu người vựng hoa mắt, này sau đó, Lý Thiết Trụ quả nhiên chính trực không a. Cho tới bây giờ không có làm qua một đinh điểm vượt ranh giới cử động. Bất quá, Lãnh Ba liền có chút quá đáng. Căn cứ đây là nàng nhà ở, nàng làm gì cũng hợp pháp nguyên tắc. Nàng ngay trước tiểu cửu mặt nhảy thật lâu múa. Đặc biệt là quỳ trèo múa cùng cưỡi ngựa múa. Niềm vui tràn trề, kích động đến khóc. Nhưng là, ăn no, thấy rằng Lý Thiết Trụ chính kinh. Hệ thống keng rồi thật nhiều lần. Lấy chi phí khích lệ. Lý Thiết Trụ đang xem Trung Hoa Hảo ca khúc sống lại cuộc so tài kết vĩ. Vương Vũ cùng Lưu Thiên Dương may mắn giết ra khỏi trùng vây. Tiến vào 12 cường. Bên chân, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi Lãnh Ba co do. Miếng xốp thoa phấn đánh ngực chập trùng kịch liệt đến. Đỏ ửng trên mặt tất cả đều là đậu đại hãn châu. Tóc cũng bởi vì ướt đẫm mà dán chặt thân thể. Nàng liếm môi một cái. Đầu tựa vào Lý Thiết Trụ trên đùi, ôm điện thoại di động quét đứng lên. Đây là nàng 2 năm qua dưỡng thành thói quen. Bất luận trước chuyện sau chuyện này, đều thích giúp lại Lý Thiết Trụ bên chân cọ tới cọ lui. Lãnh Ba thân thể còn đang run rẩy. Lý Thiết Trụ tiên sinh, ngày mai ngươi có sắp xếp sao? Lý Thiết Trụ, không có, ngày hôm sau đi lục diễn viên vào vị trí. Ngươi có ý kiến gì không? Lãnh Ba, ta ngày mai phải đi ước hẹn. Cái kia truy ta nam nghệ sĩ. Vẫn đủ ấm áp. Ngày mai hắn mời ta xem phim. Lý Thiết Trụ, ồ, ta đây đi tìm Phi Việt. Lãnh Ba dùng xuống ba cọ sát Lý Thiết Trụ bắp đùi. Ước hẹn a, ngày mai mặc quần áo gì tốt đây? Thực ra cũng không coi vào đâu ước hẹn. Là nàng sau đó phải với này nam dựng một bộ phim. Cùng là mễ tỷ dưới cờ nghệ sĩ. Trước thời hạn bồi dưỡng một chút ăn ý mà thôi. Phương diện này Lý Thiết Trụ là sẽ không tức giận. Hắn biết Lãnh Ba chỉ là ham chơi. Hơn nữa trong lòng có chút. Nếu không, tại sao nàng vai diễn đều là đuổi ngược nam? Mễ tỷ cùng chính nàng. Cũng đối với nàng có rất rõ ràng nhận biết. Biết cái gì nhân vật có thể tốt hơn thả ra thiên tính. Em cũng không thích bị người bưng theo đuổi. Ai cho ngươi coi ta là tiên nữ nhi à nha? Ngày thứ 2 buổi chiều, Lý Thiết Trụ cùng Dương Bay Vọt ở Đông Hải đi dạo phố. Là Dương Bay Vọt biết đạo sư phụ tới Đông Hải rồi. Cố ý xin hắn đi ra ăn ăn vặt, bởi vì đeo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Hai người cưỡi tiểu hoàng xe ở đủ loại phố lớn ngõ nhỏ bên trong qua lại. Cũng không thế nào bị nhận ra. Bọn cận vệ cũng đi theo Lý Thiết Trụ tới Đông Hải. Nhưng hôm nay không có toàn bộ hành trình đi theo. Bây giờ an ninh cấp bậc có chút thấp xuống. Bởi vì tra ra một ít đầu mối. Nguyên lai đối phương là thát tử Tàn Dư. Theo mấy thập niên này nghề giải trí nổi dậy, bọn họ dựa vào giường như phân tán kỳ thực chặt chẽ tổ chức bí mật. Cũng dần dần phong sinh thủy khởi. Bất quá đầu mối đến Diệp Hách Na Lạp cùng với mấy vị thương nhân nơi đó liền chặt đứt. Hiển nhiên đối phương có ý thức chủ động cắt đứt chứng cớ liên. Là đang bảo vệ một cái địa vị càng cao nhân. Tin tức đáng tin biểu hiện. Những người này ở đây trong vòng căn cơ rất sâu hơn nữa cành lá đan chen. Nhưng là ảnh hưởng lực giới hạn với làng giải trí cùng thương giới. Cho nên, Lý Thiết Trụ vấn đề an toàn. Cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ có lục tiết mục cùng tham gia hoạt động thời điểm. Bọn cận vệ mới như hình với bóng. Sinh hoạt hàng ngày trung an ninh cấp bậc không cần cao như vậy. Dù sao Trung Hoa vẫn là rất an toàn. Lý Thiết Trụ cùng Dương Bay Vọt một người gặm một cái bánh nhân thịt. Ngồi xổm ở một cái xa hoa thương trường cửa. Bảo an nói muốn ăn hoàn mới có thể đi vào. Hai người bọn họ dĩ nhiên sẽ không làm khó bảo an đại ca. Chép chép, sư phụ. Người có thể dẫn ta bên trên, diễn viên vào vị trí, sao? kia phá tiết mục có cái gì tốt bên trên. Vậy ngươi còn đi, ta đi là kiếm tiền, ngươi đi là bị mắng. Dương bay vọt có chút phiền muộn. Ô ô, nữ đoàn tổ hợp rốt cuộc giải tán. Rốt cuộc ta không cần ca hát khiêu vũ. Trời đã sáng, ta muốn diễn trò, nhưng là, ta cho tới bây giờ không có học qua. Người giúp ta tiếp vài bộ phim đều tốt khó khăn a. Mặc dù là lưới kịch, ta ghi tên diễn viên vào vị trí. Bọn họ không quan tâm ta. Nói I am a singer. Ta nơi đó chính là ca sĩ rồi hả? Ta ngay cả một câu bài hát đều không hát quá a. Từ nữ đoàn giải tán hợp đồng đến kỳ sau, Dương bay vọt liền chủ động đánh dấu Lý Thiết Trụ phòng làm việc tới. Ở chỗ này nàng chính là địa chủ gia ngốc nữ nhi. Tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân, lại cũng không có trước bực bội uất ức. Lý Thiết Trụ nói, cho nên ngươi liền muốn đi diễn viên vào vị trí bên trên để cho đại đạo diễn dạy ngươi. Suy nghĩ nhiều, vậy cũng là tiết mục hiệu quả. Hơn nữa, mấy vị này đạo diễn thực lực, hắc hắc, chính là một mê. Dương bay vọt, thật sao? Ta cũng biết bọn họ danh tiếng đại. Lý Thiết Trụ nói, đầu năm nay, làm điện ảnh đạo diễn so với làm phim truyền hình đạo diễn còn dễ dàng. Là một cá nhân đều có thể làm đạo diễn. Ngươi xem ta, sư phụ là thiên tài. Không có quan hệ gì với này. Ngươi phải học biểu diễn lời nói. Ta cho ngươi tìm một lão sư đi. Hoàng Hải Đào nghe nói qua chứ. Cái kia gáo vào cục đại thúc. Cái kia là bị tối. Sau đó mở dạy kèm ban. Lại bị nhân ra che. Thật thảm, ta phòng làm việc không phải lại thẻ đi một tí người mới sao? Đem hắn mời đi theo làm huấn luyện. Có thể nâng đỡ mạnh. Ta đều thường thường lên trên hắn giờ học. Ồ nha, vậy là được. Ta nghe sư phụ. Dương bay vọt phồng má đám nói. Lý Thiết Trụ ăn xong một miếng cuối cùng bánh bột. Ở trên y phục xoa một chút tay. Nói, diễn xuất có thể học. Bất quá ngươi tống nghệ cảm không tệ. Thích nói nhiều làm nhiều chút công ích đi. Chim cánh cụt muốn bưng ngươi. Hẳn sẽ cho ngươi mở tiết mục. Dương bay vọt cũng ăn xong bánh bột. Ở quần áo của Lý Thiết Trụ bên trên lau tay. Hắc hắc, tống nghệ hay lại là rất tốt kiếm tiền. Đỏ thật tốt, tốt bao nhiêu? Phi thường tốt vô cùng. Ta có thể hồng đều là vận cứt trò a. Ngươi không biết, cha ta xưởng thép cũng mời ta đi biểu diễn. Cha ta sợ ta mất mặt không để cho ta đi. Nhưng là nhìn ra được hắn rất cao hứng. Ha ha. Được rồi, đi mua đồ đi. Người nói người mua những món kia làm cái gì? Sư nương nói a, phải nhiều tụ tập lễ vật. Trung học đệ nhị cấp thấp tam cấp bậc. Đại bài minh tinh đưa đề đường lễ vật. Vài quần chúng đưa xa hoa lễ vật. Ta lập tức phải vào tổ chụp tiên hiệp kịch. Oa tác, ta từ nhỏ đã thích tiên hiệp kịch vai nữ chính. Oa tác, ta cũng có hôm nay. Oa tác, Dương bay vọt đứng lên. Sải bước hướng trong thương trường đi tới. Lý Thiết Trụ đuổi theo cùng bảo an lên tiếng chào. Bảo an cười gật đầu một cái. Hắn sớm nhận ra này hai. Nhưng công việc của hắn là có quy tắc. Hai người tới thương trường lầu hai. Tất cả đều là bán đủ loại sách tay hiệu nổi tiếng. Dĩ nhiên, vẫn chưa tới xa xỉ phẩm trình độ. Dương bay vọt ngu hồ hồ đứng. Ánh mắt mê mang, hiển nhiên không hiểu sách tay. Người đứng đắn ai mua đồ chơi này à? Mới vừa hồng không lâu. Nàng tiêu phí quan niệm hoàn toàn không đuổi theo thực lực kinh tế. Nàng xách tay cũng là người khác đưa. Tỷ như Tùng Trúc Nhi lãnh ba cái gì? Lý Thiết Trụ càng mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Hai cái ngu ngơ ước chừng đứng 3 phút. Dĩ nhiên không biết nên bước kia cái chân. Lúc này một cái thanh âm vang lên. Đi dạo cái đường phố cũng có thể gặp phải người quen. Lý Thiết Trụ tiên sinh, ngươi lại lừa gạt đến cô bé à nha? Nhìn cái gì vậy? Không bái kiến nhân ước hẹn à? Lý Thiết Trụ tiên sinh, xin ngươi tự trọng. Lý Thiết Trụ nhất thời khí huyết dâng trào, thật muốn đi tới trả cho nàng một giấy tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.